Chương 21, Càn Thanh Cung. Khi đến Càn Thanh Cung, Bạch Trung Thư ngẩng đầu nhìn sắc trời, chân nâng lưỡi liềm xẹt qua vọng lâu, làm cho tường cao bỏ ra một mảnh mông lung mờ nhạt hoang. Càng thêm đại giống như hoàng kim đúc thành, cái lòng càng thêm thần bí, cũng làm cho người ta hít thở không thông. Như thế nào? Tạng Nguyên thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn không trung liền lên tiếng hỏi. Về Bạch Trung Thư cười nhạt lắc đầu, vô sự. Nhưng mà hơi bực mình, đêm nay lãng phí tâm huyết, ăn đồ ăn để bị lạnh, việc ngon sẽ giảm mất. Ông định cho vào vòng mặt hồi bổ, không thể tưởng được đột nhiên phát sinh tai họa bất ngờ. Tạng Nguyên buồn bực cả đêm, cuối cùng là bản tính hắn đào hoa mắt chút chút thì mi lòng nhãn. Nếu Phương Phi không muốn lãng phí, mổ ta bụng thật có thể khởi động một chuyến, đồ ăn này tạm mổ có thể giúp giải quyết. Một Dung Thư đuôi lông mày nhíu lại, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tạng Nguyên nhún vai, đã sớm biết Một Dung Thư là nữ nhân keo kiệt hết sức, lại thật không ngờ keo kiệt như vậy, bất quá chỉ là vài đạo đồ ăn mà thôi. Hắn ngày sau tìm một người vợ, nước cơ nhất định phải hơn ngàn nghìn vạn lần, Vũ Văn Mặc muốn ăn cũng không cho ăn. Thỉnh Trắng Nam Hầu, Nam Dương Vương Phi ở ngoài điện chờ một lát, nô tài và bẩm báo hoàng thượng. Thái giám kia bỗng nhiên nhường bước, quay đầu không người nói với bọn họ, bất quá chỉ một lát, thái giám kia liền đi ra. Hoàng thượng thỉnh Trắng Nam Hầu, Nam Dương Vương Phi đi vào. Thái giám kia cung kính nói, trong cung nhân phần lớn đều là nhân tinh, hiện thời chưa là lúc Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hào gặp rủi ro, có thể không cho vẻ mặt tôi cũng đã không tệ rồi. Nhưng thái giám trước mắt thái độ cung kính, không có một chút sắc mặt bất kính, là một người tâm tư thâm trầm. Cửa điện mở ra, Tàng Nguyên cùng Một Chung Thư một bước một sau đi vào. Vừa mới tiến vào đại điện, bên tai truyền đến hình âm khóc thúc thích. Hoàng thượng, nô tiền ngày sau còn như thế nào gặp người, không bằng hoàng thượng đuổi thằng thiếp về Bắc Cương thôi. Hiện thời chuyện này náo lớn như vậy, nô tỳ ngày sau ở trong cung này nhất định sẽ bị người cười nhạo. Nếu là ngày sau lỡ cùng thái tử gặp nhau, nô tỳ chắc chắn nhịn không được nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Nô tỳ không nghĩ phải hư tình phụ tử giữa hoàng thượng cùng thái tử, chỉ là nô tỳ vừa nghĩ đến việc ngày hôm sau phải cùng hoàng thượng tách ra, nô tỳ liền đau lòng như cắt. Ngài nói vậy mà Trung Thư hai mi câu chặt, không cần đón, người giả mù sơ mưa khóc nhất định là Hoa Phi. Mấy câu nói đó thật đúng là xinh đẹp. Ông lấy tâm hoàng thượng, còn muốn hại Vũ Văn Hạo. Chính là, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng. Hoa Phi không giống người có tâm cơ thâm trầm như vậy, sẽ là một sau, rồi đến một khâu. Đầu tiên là làm cho hoàng thượng đối với Vũ Văn Mặc xảy ra khúc mắc, cuối cùng hãm hại Vũ Văn Hạo, làm cho thái tử vị của Vũ Văn Hạo tràn đầy nguy cơ. Nhưng người dù nhìn rõ vẻ ngoài, hết thảy cũng không biết rõ tâm, dù sao nàng cũng chỉ là gặp qua Hoa Phi một lần. Ái Phi chớ lại khóc, Ái Phi không cần về Bắc Cương, Trẫm nhất định sẽ cho Ái Phi một cái công đạo. Trong cung này, người nào dám nghị luận thị phi, Trẫm nhất định sẽ giết của tộc nhà hắn. Hoàng thượng ông nhu dù dỗ, rõ ràng hoàng thượng đã 50 tuổi, thanh âm cũng đúng là hơi có vẻ kiên cương. Thêm phần ông nhu này vào lại làm cho người ta cảm giác cả người nổi lên một tầng da gà. Tạng Nguyên câu chặt mi, hoàng thượng thật là già nên hồ đồ rồi, ở trước mặt thần tử như thế nào lại cùng phi tử tán tỉnh. Thế nhưng vì một công chúa họ thằng Bắc Cương không tin con trai ruột của bản thân, tùy ý để một nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Thần phụ thâm kiến hoàng thượng, thâm kiến Hoa Phi. Tạng Nguyên cùng Bộ Dung Thư nửa quỳ thân mình hành lễ nói. Lúc này trên đại điện, hai người đột nhiên phát hiện đại điện này không phải chỉ có hai người đâu. Hoa Phi cúi đầu che giấu gò má đỏ bừng, lúc này nên thật sự sẽ thẹn thùng. Phần làm bộ tịch, trong mắt hoàng thượng là một loại phong cảnh khác, làm cho hoàng thượng trong lòng vừa động. Nếu không phải trong đại điện có người, hắn nhất định sẽ cùng nàng điên lòng đảo phượng, phong lui khói hoặc một phần. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Hoàng thượng thu hồi ánh mắt từ trên người Hoa Phi về, nhìn vi phía Một Chung Thư cùng Tạng Nguyên. Khi thấy Một Chung Thư đôi mắt bỗng nhìn nhiều lại, một lát sau, hắn lại thu hồi ánh mắt. Hoa Phi cũng nhìn về phía hai người, nàng trong đôi mắt đung đưa lệ quang. Khi nhìn về phía Một Chung Thư cùng Tạng Nguyên, cũng đúng là khổ sở động lòng người, trong người thương tiếc, bộ dạng cũng không xuất sắc. Nhưng chỉ cần nhìn vào kỹ xảo câu dẫn nam nhân này, Hoa Phi có thể nói là nhân trùng chị phượng. Vì Dung Thư thủy chung đều là mắt xem mũi, mũi xem tâm. Tuy rằng không có nhìn đến thần sắc hoàng thượng cùng Hoa Phi, nhưng nàng lại cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Trắng Nam Hầu cùng Nam Dương Phương Phi tới thật đúng lúc, Trẫm cũng muốn nghe ý tưởng của các ngươi. Trẫm nên xử trí thái tử cùng Nam Dương vừa như thế nào? Nếu là các ngươi muốn vì bọn họ cầu tình, như thế không cần. Bọn họ một người là con Trẫm, một người là cháu Trẫm, cùng Trẫm đều là quan hệ chí thân, Trẫm tự nhiên sẽ không phạt nặng. Nhưng chuyện thái tử khinh bạc Hoa Phi là Trẫm tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng thái tử vẫn chưa làm gì, Hoa Phi là bị kinh hết. Trẫm trăm triệu lần phải cấp cho Hoa Phi một cái công đạo. Mà các ngươi, một người là bạn thân bọn họ, một người là Nam Dương Vương Phi, Trẫm thật ra muốn biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hoàng thượng chuyển đạo mắt lợi hại qua trên người Tạ Nguyên cùng Một Chung Thư. Hỏi ý kiến bọn họ, lời này nghe tới thật đúng là buồn cười. Hoàng thượng nói lời này khắp nơi đều là vì Hoa Phi mà suy nghĩ. Nữ phàm cũng không nghĩ đã oan uổng Vũ Văn Hạo. Về văn Vũ Văn Mặc bắt quá là nói lời công đạo cũng là bị liên lụy. Hoàng đế này thật đúng là có vẻ văn ý tứ hàm xúc. Một dung thư đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng cười lạnh. Thì ý kiến thần, việc này không thể tuyên dương bốn phía, tốt nhất dàn xếp ổn thỏa. Tạ Nguyên nhíu nhíu mày, nghe ý hoàng thượng đây là không quyết định buông tha Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo, nhưng cũng sẽ không đối với hai người trừng phạt nặng. Hiện nay người bị hại lớn nhất nhìn qua thì là Hoa Phi, kỳ thực là Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Mặc, này có thể nói là nhất tiễn song điêu. Một dung thư gợi lên khóe môi, ngẩng đầu xem hướng hoàng thượng cùng Hoa Phi, con người đen giống như bóng đêm lại lung linh tràn đầy sắc màu, chậm rãi mở miệng một lời kinh ngạc mọi người. Theo ý của thần phụ, vương tử phạm pháp xử như thứ dân, thái tử điện hạ nếu thật sự khinh bạc Hoa Phi, hoàng thượng muốn cho Hoa Phi một cái công đạo, việc này sẽ không thể dàn xếp ổn thỏa, đây là vạn lần không được, nhất định phải tuyên dương bốn phía, làm cho người trong thiên hạ biết hoàng thượng là công minh, biết được hoàng thượng quân pháp bắc vị thân công đức vĩ đại, cũng vì Hoa Phi nhận lấy kỳ nhục mà đồng tình, và thái tử điện hạ cũng nhận được trừng phạt, ngày sau liền sẽ không đối bất kỳ người nào có lòng mơ ước. Đây là tiếng vào đại điện về sau mà Trung Thư lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, nhất thời liền bị chấn động. Mấy tháng trước hoàng thượng thân hình nhìn qua rất khỏe mạnh, mà lúc này lại mập ra một vòng lớn, phản phất như thịt từ trên người Vũ Văn Mặc đều rơi xuống tại trên thân hắn. Lời này vừa nói ra, trong điện ba người còn lại đều là không thể tin nhìn về phía nàng. Nếu đem sự tình nháo lớn, Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Mặc tuyệt đối sẽ không thoát khỏi trừng phạt lớn, lại còn bị người thiên hạ nghị luận. Nam Dương Phương lại là phu quân của nàng. Tạ Nguyên vốn là kinh ngạc phản văn, nhưng sóng mắt chuyển động một lúc, hắn nhìn thấy một trung thư đưa tới một ánh mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn đôi mắt mở lớn lập tức đứng dậy, rồi lại quỳ hai đầu gối xuống đất hướng tới hoàng thượng đại lễ. Nam Dương Vương Phi nói rất đúng, hiện thời hoàng thượng đã cho quan binh bao vây đông cung, cũng đã đem thái tử thiên hạ cùng Nam Dương Vương giam võng. Việc này muốn bình ổn sợ cũng khó khăn, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là như Nam Dương Vương Phi đã nói, đem việc này truyền ra bốn phía để cho tâm nhân phủ tham gia, điều tra rành mạch, sau đó nói cho mọi người biết chân tướng. Kể từ đó, không ai không cho hoàng thượng anh minh, lại vừa vặn có thể cho Hoa Phi một cái công đạo, nhất tiện song điêu, đúng là biện pháp tốt nhất để giải quyết việc này. Hoa Phi lông mày nhẹ cau lại, việc này tuyên truyền ra bốn phía còn muốn tông nhân phủ tham gia. Hoàng thượng trong ánh mắt chậm rãi có vẻ sợ thanh minh, tay hắn vút vút chồm râu chạm mặt. Giây lát, hắn gật gật đầu, chẳng Nam Hầu cùng Nam Dương Vương Phi nói rất đúng, cách này quả thật có thể cho Ái Phi một cái công đạo, còn có để cho thái tử ngày sau không thể làm sằng làm bậy, quả thật không sai. Hoàng thượng, nô tỳ không thuận theo. Hoa Phi lắc đầu cánh tay mập mạp của hoàng thượng. Nếu là tông nhân phủ tham gia, có trách khỏi bị người cha ra cái gì, huống hồ mục đích chủ yếu của nàng cũng không phải là muốn làm cho Vũ Văn Hạo chết, mà là muốn hoàng thượng đối với Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Mặc mất đi tín nhiệm, liền có thể trực tiếp uy hiếp được thái tử vị của Vũ Văn Hạo. Nếu là sự tình nháo lớn, chẳng phải sẽ làm lộ hiềm nghi. Hoàng thượng bị Hoa Phi hấp dẫn lực chú ý, hắn vỗ vỗ tay Hoa Phi ôn nhu nói. Ái Phi yên tâm, chậm nhất định sẽ cho Ái Phi một cái công đạo, tuyệt đối sẽ không để cho Ái Phi chịu ủy khuất. Nô tỳ là không muốn chuyện này nháo lớn, nếu người trong thiên hạ đều biết, liền tính cho dù là hoàng thượng biết nô tỳ không bị thái tử kinh phạt, như thế, nhưng có tránh khỏi sẽ bôi đen nô tỳ, cho rằng thái tử thật sự khinh bạc nô tỳ. Như vậy nô tỳ ngày sau ở trong cung sống như thế nào? Hoàng thượng, nô tỳ suy nghĩ minh bạch, thái tử thiên hạ có thể là say rượu thất thố mới có thể khinh bạc nô tỳ, đều không phải là cố ý. Trải qua chuyện này về sau, thái tử thiên hạ sẽ không lại đối với nô tỳ có suy nghĩ không an phận. Huống hồ thái tử lại là trưởng tử của hoàng thượng, nhưng bởi vì chuyện này mà tổn hại thân danh, chẳng phải là hỏng mất tiền đồ sau này của thái tử. Nam Dương Vương là công thần bản kiêu, cũng là cháu hoàng thượng, nhưng là vì không muốn thái tử gặp chuyện không may mà nói giúp hai câu mê sảng. Hoàng thượng đại nhân đại lượng, không cần nên trách tội bọn họ. Họ phi thanh âm nhu nhu khẩn cấp. Nghe nói một trung thư của người đen trượt lé, Hoa Phi là sợ sự tình nháo lớn, suy tính của nàng ta sẽ lộ. Nàng tưởng có như vậy xong việc. Ná, ý đồ tổn hại thanh danh Vũ Văn Mặc, trước mắt sợ sự tình bại lộ, muốn trừ sạch đích, muốn thoát khỏi liên quan, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nàng ta càng là không muốn cho người biết, nàng lại càng phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Huống hồ, nàng cũng muốn biết Hoa Phi như thế nào mê hoặc được hoàng thượng, như thế nào mê hoặc được Vũ Văn Hạo. Ái Phi tâm địa thật tốt, mặc dù là chính mình bị khi dễ cũng là vì người khác mà suy nghĩ. Nếu Ái Phi không muốn quậy lớn việc này, chẳng liền dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà như cũ sẽ bắt thái tử cùng Nam Dương Vương hướng Ái Phi thỉnh tội. Hoàng thượng không muốn làm cho Hoa Phi thất vọng thương tâm, huống hồ hắn cũng quả thật không muốn bị dân chúng biết được chuyện bại hoại gia phong này. Hoàng thượng, vạn lần không được, nếu như hồ đồ buông tha Thái tử điện hạ cùng Nam Dương vương, chẳng phải là rét lạnh lòng chúng ta, lòng dân chúng. Hoa phi biết đại cục, không muốn hoàng thượng thương tâm, nhưng hoàng thượng là đứng đầu thiên hạ, tự nhiên muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo, bằng không hoàng thượng sẽ bị người trong thiên hạ có tâm bao che Thái tử điện hạ. Tuy rằng thần cũng rất muốn Thái tử điện hạ cùng Nam Dương vương vô sự, nhưng chuyện này đã không đơn thuần là gia sự đơn giản của hoàng thượng nữa, đã dính đến thanh minh của hoàng thượng, dính đến khuôi dự của hoa phi. Tạ Nguyên vừa mới đứng lên, lúc này lại là quỳ xuống nghĩa chính ngôn từ nói, thật đúng là một bộ dáng trung thân. May mà hắn tập võ, bằng không này nhất quy nhị quy, sợ là phải gãy xương. Ngụy Dung Thư cũng thêm mắm thêm muối nói, hoa phi hiền thương thục đức, có thể nói là để cho thiên hạ nữ tử noi theo, nhưng cũng không thể vì ba che Thái tử điện hạ cùng Nam Nhân Vương mà làm cho khuê dự của hoa phi bị tổn hại, hoàng thượng bị thế nhân nghị luận. Nếu so sánh quốc và gia, quốc đương nhiên quan trọng nhất. Thái tử điện hạ khinh bạc hoa phi nên nhận lấy trừng phạt. Về phần Nam Dương Vương cũng nên cho hắn một bài học để tránh sau này không xen vào chuyện người khác nữa. Thần phụ mặc dù là Nam Dương Vương chánh phi, nhưng cũng biết vào thời điểm này trăm triệu không thể bao che khuyết điểm, bằng không hậu quả đem đến sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thỉnh hoàng thượng thánh minh. Ngụy Dung Thư càng là nói như vậy, Hoa Phi lại càng là sốt ruột. Hoa Phi không khỏi đoán rằng Ngụy Dung Thư này là cố ý, đã nghĩ muốn quậy lớn chuyện này, muốn chọc thủng lời nói dối của nàng. Hoàng thượng lúc này đã bị thuyết phục, tối hôm nay làm vậy tiếng vang quả thật lớn, lúc này muốn che lại cũng quá chậm, cũng có khả năng để truyền đến trong tay dân chúng, đến lúc đó sợ là chỉ có hắn bị nhục thánh minh. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự không có việc gì, nếu thật sự bởi vì nô tỳ mà bị thương phụ tử hòa khí giữa hoàng thượng cùng thái tử điện hạ, làm cho hoàng hậu thương tâm, vậy cũng thật là nô tỳ đắc tội quá. Nô tỳ là trăm triệu không thể làm loại sự tình này, thỉnh hoàng thượng chứ bởi vì nô tỳ mà quậy lớn việc này. Nô tỳ thật sự không sao, có lẽ chỉ là hiểu lầm, Hoa Phi ngữ khí không khỏi lo lắng nói. Hoa Phi quả thật là thiện lương thục đức, thần không thể không tâm phục khẩu phục. Tạ Nguyên cản lại Hoa Phi lại cao giọng nói, những lời nói này làm cho Hoa Phi mặt đỏ tai hồng, lời nói kia liên tục không ngừng bị cản lại, nàng nhìn hướng Tạ Nguyên kia cười nhẹ nhàng đầu hoa mắt điên đảo chúng sinh, vừa vớ mắt lên lửa giận nhất thời dập tắt, thậm chí có một lát thất thân, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Một Dung Thư thấy thế lập tức nói với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng đại chỉ, thỉnh Tông Nhân Phủ tham gia. Nàng từng ngẫu nhiên nghe Phủ Văn Mặc đã nói Tông Nhân Phủ đại nhân là một thanh quan, hơn nữa đối với tra án thật rất rắc nghe, chỉ cần là án kiện qua tay hắn gần như không có oan án. Điểm trọng yếu nhất là người này đã chịu ăn Phủ Văn Mặc, tự nhiên sẽ không đối với chuyện này khinh thường. Còn có một chút là ở dân gian, Phủ Văn Hạo cùng Phủ Văn Mặc đều có danh hiền danh, Phủ Văn Hạo bộ dáng tuyệt sắc hơn người, kinh thành không người theo kịp, sao sẽ coi trọng một cái canh xuân mì sở Bắc Cương, suy dinh dưỡng, không gắn ưỡng bộ ngực làm bộ như tục nữ Hoa Phi. Chuyện này nháo lớn chẳng phải rất tốt, nếu không phải đủ, nàng còn có thể lúc này thêm mắm, thêm muối. Hoa Phi không phải tục nữ sao, nàng khiến cho rơi vào bê danh, ai cũng có thể làm trong, đến tận đây xú danh lưu thiên cổ, đắc tội nàng không đáng sợ, cố tình khiến nàng lo lắng hại hung, tưởng rằng Phụ Vân Mặc như vậy rời đi, làm cho đêm nay của nàng một phen tầm huyết phó mặt, lãng phí thật sự đáng xấu hổ. Mà bao nhiêu năm sau, đại hoa quốc trong lịch sử quả thật có ghi đến một hoa phi, nàng này xấu xí không chịu nổi lại giống cái điếm phóng lãng. Thế nhưng, đây cũng là nói sâu. Tạ Nguyên khóe miệng rụt rụt, hắn đã sớm biết một Chung Thư cùng nữ tử khác bắt đồng, nhưng trăm triệu thật không ngờ, này vuốt mông ngựa trợn tròn mắt nói dối. Công phu, thế nhưng xuất thần nhập hóa, đúng thật là vì Vũ Văn Mặc, cái gì đều có thể làm được. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu là có người muốn Vũ Văn Mặc chết, nàng tuyệt đối có khả năng làm cho người nọ chết nghìn ngàn lần. Thế nhưng, hắn cùng với nàng còn có chỗ tương tự, thì đó là công phu nói dối cũng đúng là nói như thật, tuyệt đối sẽ không thấy miệng ô uế. Nam Dương Vương Phi lời nói rất đúng, Hoa Phi không chỉ có xinh đẹp kinh thành, liền ngay cả tâm địa cũng là tốt đẹp. Như vậy thật làm cho người ta kính nể Hoa Phi, lại càng tuyệt đối không thể để cho thế nhân bôi nhọ danh danh. Bằng không Hoa Phi chịu nhục một chuyện, chuyên đến Bắc Cương sẽ liên lụy hòa khí hai nước. Này, Hoa Phi vừa mới thất thần không nghe rõ một Chung Thư, lúc này nghe thấy lời nói Tạ Nguyên ngớ hoảng như tới lời vừa rồi của một Chung Thư, lập tức cắn cắn môi, đối với hoàng thượng một chặng đông đưa cánh tay. Hoàng thượng, nô tỳ. Ái Phi không cần sốt ruột, chẳng sẽ cho ngươi một cái công đạo, truyền Tông Nhân Phủ An Hòa đại nhân tiến cung điều tra rõ việc này. Hoàng thượng an ủi Hoa Phi, câu nói sau là nói với thái giám trước cửa. Thái giám nghe lời lập tức quỳ xuống thiết chỉ, nô tài tuân chỉ, chất lời lập tức không lưng lùi ra khỏi phòng. Hoa Phi lúc này mắt như tái lửa, nhưng lại không thể nói rõ ý tưởng của mình, nóng nảy một chút, nàng liền ăn ổn. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có phương pháp khác, huống hồ nàng cũng không để lại chứng cứ gì. chỉ bằng Nam Dương Vương vẫn chưa đủ làm cho hoàng thượng tin tưởng. Nàng đến lúc đó cũng có biện pháp ứng đối. Thế nhưng nàng trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, nữ nhân này thật phiền toái. Hai ngày trước bản cung đi Nam Dương Vương phủ thăm Vương Phi. Vương Phi thân mình rất là hết sức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng tượng được. Lúc này thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có bệnh trạng. Hoa Phi trong lời nói giấu giếm đạo. Bộ Dung Thư không có chút hoang mang, chậm rãi nhàn nhạt cười nói: bệnh tới như núi sập, thằng phụ một lần bệnh chính là mấy tháng cũng không biết có thể khỏi hẳn. Nhưng từ ngày đó Hoa Phi đi Nam Dương Vương phủ, thân phụ thân mình chính là càng ngày càng tốt, thế nên mới không mấy ngày cũng đã khỏi. Nói đến là không khí vui mừng của Hoa Phi cũng đi bệnh khí của thân phụ. Ta nguyện khóe miệng lại kéo ra. Một Dung Thư này biết rõ nói dối vẫn còn phô trương như vậy, không biết thu liễm. Này một bộ dối trá mà ở trong miệng nàng, thế nhưng so với chân trao thật đúng là còn thật, làm cho người ta không thể không tin. Hoa Phi đồng tử co rụt lại. Một Dung Thư lời này là ghê tởm nàng. Ngày ấy nếu là có tâm nhất định là biết nàng cùng hoàng hậu đi qua kỳ thật chính là bới móc. Lời kia bắt quá chính là lời nói một bên. Một Dung Thư nói đến ngược lại thật sự là trầm trọng. Nàng ong ong miệng cười nói: như thế xem ra bản cung hẳn là sớm đi Nam Dương Vương phủ, đỡ cho Nam Dương Vương phi bị bệnh nhiều ngày như vậy. Thân phụ tạo Hoa Phi nhớ. Một Dung Thư cười nhạt: xem ra ái phi đúng là phúc tình đại hoa quốc chúng ta. Nam Dương Vương phi một lần bệnh chính là mấy tháng, thế nhưng cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện thời ái phi là hiền lương thục đức, thật có phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Hoàng thượng ôm hai vai Hoa Phi sẵn sàng cười to ba tiếng. Nghe ba tiếng cười, Mộ Dung Thư bỗng nhiên khả nghi. Theo lý thuyết hoàng thượng cái tuổi này nếu như cười to tuyệt đối sẽ không thể nào trung khí 10 phần như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì mập ra? Nhưng hoàng thượng một thân thịt tuyệt đối không phải là cơ bắp, như là thịt hư, thân thể này cũng hư. Như vậy trong lúc này khí tại sao? Cho dù hoàng thượng nhiều năm tập võ, thân hình to lớn, nhưng hiện thời lại nhìn sắc mặt hoàng thượng hồng nhuận có chút dị thương. Tất cả những điều này đều lộ ra quỷ dị. Tạ Nguyên một trận cười lạnh phúc tinh, không phải họ tinh cũng đã tệ rồi. Khó trách là từ xưa đến nay, vô số người nói nữ tử nhiều họa thủy. Hoàng thượng, Nga Liên thích đùa nô tì không thuận theo. Hoa Phi giả bộ tức giận vặn vẹo hai chân làm nũng. Hoàng thượng càng là vui vẻ, trong lúc này tiếng cười tràn đầy toàn bộ đại điện. Ái Phi thật là đáng yêu, chẳng liên thích bộ dáng này của Ái Phi, xinh đẹp ngượng ngùng. Tạ Nguyên cùng một Dung Thư đồng thời cảm giác khi người da gà lại nổi lên hoàn toàn. Hoàng thượng tuổi cũng không nhỏ, lúc tuổi còn trẻ hành vi đoan chính, già đi, nhưng lại có vài phần khách làng chơi phong lưu. Thật sự khiến người ngoài suy nghĩ là không khỏi thở dài một tiếng. Hoàng đế vừa mới đăng cơ một thời gian một năm, lúc đầu thánh minh, dân chúng kính yêu, một thời gian qua nhanh nhưng mà một năm hiện lại thay đổi một phen cảnh tượng khác. Quả thực làm cho người ta thổn thức. Một Dung Thư cùng Tạ Nguyên ào ào cúi đầu, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng lúc này tuyệt đối không phải thời gian giải tỏa nghi vấn tốt nhất. Có vẻ như nhớ tới trong đại điện còn có hai người, hoàng thượng ánh mắt quét về phía hai người phất phất tay. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng xuất cung nghỉ ngơi đi. An hoàng ngày mai sẽ đem kết quả công bố thiên hạ, các ngươi cũng không cần phải ở trong cung chờ. Hoa Phi tự nhiên cũng không muốn lại đối mặt Mộ Dung Thư, nàng cảm thấy Mộ Dung Thư văn đạm phong khinh không nhanh không chậm, nhờ ánh mắt có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Nếu tiếp tục lưu lại trong cung, có tránh khỏi sẽ hỏng chuyện tốt của nàng, còn không bằng hiện tại ly khai. Mộ Dung Thư nguyên bản muốn ở lại hoàng cung, chứ sao trở lại Nam Dương Vương phủ chờ tin tức. Tối nay nàng cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Tuy rằng tin tưởng An Hòa sẽ không ổn ổn Phu Văn Hạo, nhưng quỷ kế đa đoan trong cung có tránh khỏi lại phức tạp. Trước mắt nàng ở lại trong cung không có quy củ, nàng đối với Tạ Nguyên âm thầm dùng ánh mắt ý bảo khiến hắn lưu lại. Nam Dương Phương Phi tự nhiên lưu ở trong cung không thích hợp, bảo cung nhân đưa Nam Dương Phương Phi trở về đi. Thằng muốn lưu ở trong cung trợ An Hòa một tay. Tạ Nguyên đứng dậy chắp tay cung kính nói, hoàng thượng cũng không nghĩ nhiều lắm, liền phất phất tay xin như đáp ứng. Ăn đi xuống đi. Mộ Dung Thư cùng Tạ Nguyên đồng thời đi ra đại điện của đại điện vừa mới đóng lại, liền nghe thấy trong tiếng điện truyền đến một trận ngâm cười cùng thanh âm chơi đùa. Nghe tiếng Mộ Dung Thư hai mi là câu chật, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Nguyên, đồng thời ở trong mắt thấy được vẻ lo lắng của Tạ Nguyên. Bản hầu gia đưa Phương Vi đoạn đường, hắn nhìn ra nàng có chuyện muốn nói với hắn. Mộ Dung Thư gật gật đầu, hai người đi ra khỏi cảng Càn Thanh Cung. Mộ Dung Thư ở trên đường hạ giọng nói, không biết hầu gia có hay không đã nhận ra một ít không thích hợp. Hoàng thượng năm nay bất quá 50 tuổi, liên tính là già đi, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Hơn nữa hoàng thượng thân thể kỳ thực không khỏe mạnh như dĩ vãng, nhưng đối với chuyện nam nữ lại cực kỳ trầm mê. Tạ Nguyên đồng dạng thấp giọng trả lời, đây là chỗ hắn tối lo lắng. Nếu hoàng thượng tiếp tục kéo dài như vậy, đại hoa quốc liên. Mấy ngày nay hãy chú ý nhiều hơn Hoa Phi cùng hoàng thượng, Mộ Dung Thư nói khẽ. Tạ Nguyên gật đầu, trước đó vài ngày đã tìm kiếm dấu vết, tin tưởng rất nhanh sẽ biết đến tột cùng là vì sao. Thái tử điện hạ phong hoa tuyệt đại, không thể đối với Hoa Phi có ý tưởng không ăn phận. Chuyện hôm nay vừa thấy liền biết là kết quả. Hoa Phi vô duyên vô cớ xuất hiện tại Đông Cung, có lẽ nào lại là câu dẫn Vũ Văn Hạo không được biến thành hãm hại. Nay hoặc giả là trước đó dự mưu hãm hại Thái tử. Như vậy chỉ cần là hãm hại, ở Đông Cung sẽ để lại đầu mối. Tin tưởng Hầu gia cùng An Huệ đại nhân liên thủ nhất định có thể mau chóng hoàn lại cho Thái tử một cái công đạo. Còn có, nếu là hoàng thượng muốn che chở Hoa Phi, không cho và chẳng âm mưu Hoa Phi, cũng phản lần không thể đem việc này áp chế, tốt nhất mọi người đều phải biết. Nàng lo lắng nhất một chút là, cho dù điều tra rõ thiên tướng, hoàng thượng ngu ngốc sẽ thiên vị Hoa Phi, chỉ cần hoàng thượng cố ý che chở, thân tử tự nhiên không thể ngỗ nghịch. Bằng không, đưa tới họa sát thân cũng quá là không đáng giá. Mà như vậy, Hoa Phi lại không vướng víu, cả người nhẹ nhàng buông xuống, lại không khỏi làm lòng người phẫn nộ bất bình. Tốt nhất chính là không cần bình phản kích, khiến nàng ta thanh danh đã hư lại càng hư. Đây là trả thù, chăn chùi không che đậy trả thù. Thế nhưng Tạng Nguyên cũng có ý đó. Bọn họ vừa rồi đã thấy được hoàng thượng đối với Hoa Phi sủng ái, tự nhiên cũng có thể đoán được cuối cùng hoàng thượng không có khả năng xử trí Hoa Phi. Ngụy Dung Thư suy đoán chân đầy lo lắng rời khỏi hoàng cung. Khi nàng đến ở ngoài cung, lúc ngồi xe ngựa về Nam Dương Vương phủ, một chiếc xe ngựa đã dừng bên cạnh xe ngựa của nàng. Chỉ nghe một thanh âm kiên cường của nam tử ở ngoài xe ngựa vang lên: Hạ quan An Hòe thỉnh an Nam Dương Vương phi. Nguyên lai là An Hòe, không thể tưởng được hắn tới nhanh như vậy. Từ lúc chiếm được tin tức tới nay cũng liền chạy tới đi, cũng coi như hắn có tâm. Nàng thanh âm bình thản nói: An đại nhân không cần đa lễ, đêm nay việc này phiên đến phải nhân. Hạ quan chắc chắn công chính thẩm án, sẽ không để cho Thái tử điện hạ cùng Nam Dương Vương bị oan. Ân Hòa thanh âm ngôn từ chính nghĩa từ ngoài xe ngựa truyền đến. Bị Dung Thư vốn bất ổn, tâm hơi bình phục, chính là không biết vì sao nàng vẫn mơ hồ trong lúc đó cảm giác được bất an. Kết quả phần này bất an từ đâu mà đến nàng lại không thể hiểu hết. Thay đổi bất ngờ nhất làm cho con người không có thể nắm trong tay. Nàng cũng chỉ là người bình thường, tự nhiên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, có thể thiết lập phản cục phản kích liền phản kích. Trở lại Nam Dương Vương phủ đã là đêm khuya, Hiên Nhi đã ngủ say. Nam Dương Vương phủ người còn chưa nhận được tin tức, chỉ là biết nàng vào cung. Hiện thời người người đều trong mộng đẹp, tự nhiên không biết nàng đã trở lại. Nhưng đến ngày mai, sợ là trong Vương phủ lại xuất hiện một trận là ầm ĩ. Nhàn nhẹ xoa mi tâm, vô luận như thế nào, đêm nay cũng muốn ngủ ít nhất 2 canh giờ, bằng không ngày mai thật đúng là không có tinh thần đối đãi một đám người tàn bạo kia. Từ lúc Vũ Văn Mặc gặp chuyện không mấy tới nay, mấy người này kỳ vọng đã lâu phải không? Ngày thứ hai trời vừa sáng, Vũ Dung Thư liền xoa huyệt Thái Dương đứng lên. Lăng Ngọc cùng Thường Thu cùng Hầu Hạ nàng đứng dậy. Điểm tâm không có khẩu vị, chỉ ăn vài miếng cháo. Hiên Nhi ăn qua điểm tâm về sau liền trở về phòng đọc sách. Nàng lại chờ tin tức. Nếu là trong nội cung có kết quả, Vũ Văn Mặc nhất định sẽ lập tức trở về. Nếu là không kết quả, Tạ Nguyên cũng sẽ lập tức trở về báo cho nàng. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được thời gian qua quá chậm, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Phương Phi và vị lão gia cùng phu nhân tới thỉnh an Vương Phi. Ngoài cửa người cung kính hướng trong phòng Mộ Dung Thư bẩm báo nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư nhịn không được một trận cười lạnh. Nhìn như vậy đã tới rồi, thật đúng là làm cho người ta một khắc cũng không rảnh rỗi. Trở về nói với bọn họ, bản phi thân mình không khỏe, ngày khác lại gặp bọn họ. Lúc này nỗi lòng không rõ, nàng cũng không nhiều tâm tư đối phó bọn họ. Nhưng mấy người này đã muốn nàng không qua được. Lúc này một đám ở ngoài cửa hô, Phương Phi thân mình không khỏe, em dâu càng là muốn nhìn Phương Phi. Đây là thanh âm Khương Thị. Đúng vậy a, ngày hôm nay Phương gia không ở Phương phủ, Phương Phi nếu có chuyện gì, Phương vai chẳng vể vể, trách tội bọn đệ sao? Đây là thanh âm của Vũ Văn Kháng. Ngũ đệ đi phân phó hạ nhân cây đại phu tiến đến phía Ương Phi bắt mạch. Phương Phi thân hình vừa mới chuyển biến tốt đẹp, nếu lại bệnh không phải là chuyện nhỏ. Đây là thanh âm Vũ Văn Nghị. Trong mấy thanh âm, thiếu phụ Văn Lâm cùng Chu Thị, y theo tính không chịu nổi của Chu Thị kia, nếu là tới chắc chắn sẽ mở miệng trước, hiện giờ là không có lên tiếng sẽ không phải là không đến chứ. Phụ Văn Lâm quả thật là có vài phần tính kế. Mấy người này quả thật là không yên, nếu như nàng thật sự thân hình không khỏe, bọn họ la như vậy là có còn muốn cho nàng nghỉ ngơi nữa không? Phương Phi sợ là nếu không gặp bọn họ trong viện sẽ không an tĩnh. Lan Ngọc lo lắng nói, hiện thờ Phương gia ở trong cung chính là đang trong chỗ khốn cảnh, mà các lão gia cùng phu nhân không người giúp đỡ. Vì Phương Phi phân ưu, hiện giờ mới sáng sớm điểm tâm vừa ăn xong cứ tới đây náo, thật làm cho người ta thất vọng. Bùi Trung Thư cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, ba bọn họ ở nhà kia chờ, sai người pha thêm mấy ấm trà ngon, chờ bọn hắn uống khoảng 10 ấm là đến bẩm bản phi. Vâng ạ. Ước chừng hơn một canh giờ, nhà đầu hầu hạ ở nhà kia hồi bẩm, hồi vương phi, tứ lão gia, tứ phu nhân, ngũ lão gia, bạn nô tỳ tiến đến hỏi một chút vương phi, khi nào đi gặp bọn họ. Bản phi lúc này đều váng mắt hoa, con muốn nghỉ ngơi, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, nếu muốn gặp bản phi liền nhẫn nại chờ một lát, nếu đang có chuyện liền tạm thời trở về đi. Một dòng thư lạnh giọng trả lời, lúc này sắc mặt nàng trầm ngưng, tâm tư trầm trọng, đã tới canh giờ này, lâm chiều đã hơn nửa canh giờ, nhưng Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên đều không có tin tức truyền đến, lòng của nàng càng bất an, vương phi có phải đang lo lắng cho vương gia hay không? Vương phi yên tâm, vương gia sẽ không có việc gì, nếu có chuyện trong nội cung sẽ có tin tức. Thường Thu thấy Mộ Dung Thư nhíu mày, liền mở miệng khuyên lơn. Mộ Dung Thư cười gật đầu, mặc dù biết Tạ Nguyên cùng An Hòa liên thủ sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng nàng vẫn như cũ tránh không được tâm thần không yên, chỉ có đến khi xác định được Vũ Văn Mặc vô sự, nàng mới có thể yên lòng. Chương 22. Lại qua hơn nửa canh giờ, trong nội cung vẫn không có tin tức truyền đến, đồng thời ở nhà kia mấy người kia đã không còn nhẫn nại nữa, mấy nhà đầu hầu hạ đã không chống đỡ nổi, liền tới hướng Mộ Dung Thư cầu cứu. Mộ Dung Thư nhìn canh giờ không xê xích gì nhiều, nếu là không gặp có tránh khỏi mấy người kia càng náo càng hung, nàng liền đứng dậy đi nhà kia. Mà lúc này đang ở nhà kia, phân ngươi đi ra nổi trận lôi đình, cho sao uống một vòng trà, đợi sắp hai canh giờ, từ buổi sáng đến buổi trưa, Mộ Dung Thư xem ra đang cố ý kéo dài thời gian, nếu không phải an ngại thân phận Mộ Dung Thư, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ một phen. Sau khi Mộ Dung Thư đến, nhìn thấy đầu tiên đó là ánh mắt đầy lửa giận của mấy người này, nhưng mà bọn họ coi như cũng biết mình là thân phận gì, cũng không có can đảm dám chất vấn Mộ Dung Thư. Khương thị đã từng ăn thua thiệt khi đấu với Một Trung Thư, cũng bị người trong phủ nghị luận cười nhạo. Khương thị lúc này trong lòng lửa giận còn đốt chẳng đầy, hiện tại càng là cháy mạnh mẽ hơn, bởi vậy mớm mở miệng liền không cần bận tâm nói. Rốt cuộc Phương Phi đã tới, em giao lúc này còn tưởng rằng Phương Phi bệnh đã nghiêm trọng hơn, còn muốn ra ngoài tìm đại phu cho Phương Phi. Nếu thật sự bị bệnh, liền bệnh chết cho thỏa đáng. Một Trung Thư lướt qua Khương thị, ngồi trên chủ vị, sau khi ngồi xuống lạnh lùng nhìn lướt qua Khương thị, âm thanh lạnh lùng nói, bản phi không phải đặt cho các ngươi về nghỉ ngơi hay sao? Ngụ ý là bọn họ đã nguyện ý chờ thì chuyện này cùng nàng không quan hệ. Nhân thế nhưng đã lãng phí mất vài ấm trà ngon. Khương thị nghe vậy lập tức nghẹn lời, bản phi vừa mới đào đào hoa mắt, thật sự là khó có thể xuống giường. Hiện tại không cần nói nhiều, tứ đệ tức, ngũ đệ đã thấy bản phi phụ sự, có hay không đã yên tâm. Mà Dung Thư vừa nhìn về phía Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị và lạnh giọng hỏi. Vương phi có thể phụ sự, tứ đệ tự nhiên vui mừng, bất quá vẫn là muốn nhờ đại phu đến xem tốt hơn, nếu để lại bệnh cân về sau thường xuyên bị lại càng bị dây vo. Vũ Văn Kháng giả mù sa mưa quan tâm hai câu. Lòng dạ thừa biết mấy người bọn họ đến đây nên nào là quan tâm thân hình Mộ Dung Thư, chính là muốn biết Vũ Văn Mặc tình huống bây giờ thế nào, có hay không như đồn đãi cũng bị hoàng thượng giáng tội, bị bãi miễn Nam Dương vương vị. Nếu là như vậy, bọn họ liền không cần phải khách khí, cũng nên nắm lấy cơ hội, bằng không liền lãng phí tâm tư bọn họ từ xa quay về Nam Dương vương phủ. Vũ Văn Nghị cũng mở miệng giả bộ quan tâm nói, vương gia không ở trong phủ, hơn nữa còn bị giam lỏng ở trong Đông Cung. Phương phi nhất thời bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến thân mình, vẫn nên hảo hảo điều dưỡng. Hai, chết là không biết tình huống vương gia bây giờ như thế nào. Nghe vậy mà Trung Thư nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ngữ khí có vẻ bằng lạnh như băng. Bản phi làm sao có thể biết, đợi một buổi sáng Vũ Văn Mặc kết quả như thế nào, nàng hiện tại cũng không có tin tức. Bọn họ hỏi nàng, nàng hỏi ai? Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghiện nhìn nhau, trong lòng đều có bỗng nhiên có ý nghĩ. Một Dung Thư nói như vậy không tốt, chẳng lẽ tình huống Vũ Văn Mặc không ổn, hoặc là tình huống bây giờ không rõ cho nên nàng đã lộ ra chút phiền chán cùng không kiên nhẫn. Vương gia cũng thật khổ đồ, một màn thái tử điện hạ kinh bạc hồi phi là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy. Vương gia lại vì thái tử điện hạ nói chuyện, cái này rõ ràng là chọc giận hoàng thượng. Ngày hôm nay, tình huống thái tử điện hạ không rõ, vương gia lại bị liên lụy. Khương thị hò hởn hãi lòng, chân đầy lửa giận, đem ngữ khí phóng thập phần bằng phẳng. Khi nàng nghe được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên đó là thái tử điện hạ kinh bạc hoa phi mà Vũ Văn Mặc lại bị ảnh hưởng đến. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hẳn là sẽ không liên lụy đến bọn họ. Mộ Dung Thư mắt lạnh quét về phía Khương thị lạnh giọng nói, hiện thời sự tình không rõ, tứ đệ tức là trực tiếp nhận định thái tử điện hạ kinh bạc hoa phi. Bản phi hết sức tò mò, tứ đệ tức là như thế nào biết được vậy? tới đệ tức bắt quá là một phụ nhân, há mồm đàm luận là chuyện tình đàn ông, ngôn ngữ trong lúc đó thập phần chắc chắn. Tới đệ tức hảo hảo nói một chút cho bản phi, người đến tập cùng mà tại sao lại kết luận như vậy? Khương thị khuôn mặt vặn vẹo, mà dùng thường là muốn đối lập cùng nàng phải không? Nàng bắt quá là nói sự thật, nếu thái tử điện hạ không hình bạc kho phi sẽ bị hoàng thượng giam lỏng cho đông cung sao, sẽ liên lụy phủ Vân Mặc sao? Có thể nghĩ như vậy, nàng lại không thể nói như vậy, liền giảm thấp xuống thanh âm. Em dâu bất quá là nghe bên ngoài ngôn luận, chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Một dùng thư nhàn nhạt kề gật đầu, mọi chuyện còn chưa định ra, để tránh rước họa vào thân tốt nhất chưa nói lung tung. Tứ đệ tức ruột đẻ ngoài da không có tâm tư, bản vì rõ ràng, nhưng những người khác không rõ ràng, có tránh khỏi bị người ngoài hiểu lầm. Tứ đệ tức vẫn nên chú ý lời nói cho tốt. Nói tới đây, Mộ Dung Thư không khỏi có chút lo lắng, hiện thời có cái ý nghĩ không chỉ một mình Khương thị. Trong cung, trong đám quan viên sự là đối Phụ Văn Hạo cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng để biết, hoàng thượng tận mắt nhìn thấy Mộ Hồ Phi lại hoa lê đẫm lệ, có tránh khỏi không có người đồng tình, mà giờ phút này trong cung một chút tin tức đều không có, làm cho lòng của nàng không thể thế nào bỏ xuống được. Tối hôm qua Phương Phi tiến cung hẳn nghe được tin tức gì đó, hiện thời huynh đệ chúng ta thập phần lo cho vương gia, muốn biết tình huống hiện thời của vương gia như thế nào, thỉnh Phương Phi đem hết những gì mình biết nói cho chúng ta biết. Phụ Văn Kháng thấy một chung thư trái phải nói là không cho bọn hắn biết tình huống hiện thời của Phụ Văn Mặc như thế nào, liền cùng Phụ Văn Ngụy hai người âm thầm cho đổi ánh mắt, trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, ngũ đệ hôm qua nghe thấy tin tức, nào có thể yên tâm nghỉ ngơi, hiện tại càng lo lắng không thôi, Phụ Văn Nghị nhanh chóng nói tiếp. Khương thị chút có mắt tự nhiên, chúng ta đều là thân thích, Phương Phi lớp này nếu có chuyện gì thư lý thì nên chia sẻ cùng chúng ta. Lời nói này thật đúng là dễ nghe, mà dùng thư biểu môi, trước mắt người không muốn Phụ Văn Mặc hồi phương phủ sợ là cũng bọn họ. Hiện thời bộ dáng như vậy còn nói được đường đường chính chính, da mặt cũng thật là đủ dày, nàng nhẹ sau mười tâm trả lời, bản phi nếu là biết như thế nào không báo cho các ngươi, hiển nhiên nàng nói những lời này mấy người bọn họ cũng không tin. Phương Vi không phải là không muốn báo cho chúng ta biết đấy chứ, cho nên mới trả lời qua loa tắc trách như vậy. Phương Vi đem chúng ta là ai, luận tình thân, chúng ta là thứ đệ của vương gia, muốn biết tình huống hiện thời của vương gia như thế nào, có gì sai đâu, Phương Vi sao lại như vậy? Phụ Văn Nghị vốn là người không có nhiều nhẫn nại, vừa rồi diễn cho được như vậy đã là không tệ, bây giờ nghe thấy một chung thư nói vậy càng muốn mắng chửi người. Hiện thời toàn bộ Nam Trương Phương Vũ cũng chỉ có một chung thư biết tình huống như thế nào. Nghe vậy một chung thư ánh mắt lạnh như băng như kiếm trực tiếp bắn xuyên qua, thật là buồn cười, nàng một chung thư khó được đối bọn họ nói thật, bọn họ lại không tin. Đã nhận ra một dung thư tức giận, Khương thị lại cười hò hoảng. Ngũ đệ là người nóng tính, chúng ta đều là người một nhà, ngũ đệ bất quá chính là lo lắng cho vương gia mà thôi. Vương Phi chớ để ý. Phụ Văn Kháng vào thời điểm này bỗng nhiên đứng lên, hắn trực tiếp tiến lên hai bước tới gần một dung thư. Nam Dương Phương Phủ chúng ta từ tổ phụ bắt đầu truyền thừa xuống dưới từng thế hệ, phần lần không thể làm được một chút lầm lỗi. Tứ đệ vì bảo vệ địa vị Nam Dương Vương Phủ ở Đại Hoa Quốc, nhìn không được đưa ra một ít quyết định. Thỉnh Phương Phi đáp ứng, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Hiện thời Phụ Văn Mặc ở trong cung tình huống không rõ, hắn là thập phần rõ ràng. Phụ Văn Mặc bị hoàng thượng kiên kỵ, Nam Dương Vương Phủ nhất định sẽ không lâu dài. Mà hắn là thứ tứ tử, mặt trên còn có Phụ Văn Lâm cùng Phụ Văn Khải. Tuy rằng Phụ Văn Khải không ở trong Nam Dương Phương Vũ, trực tiếp uy hiếp hắn chính là Phụ Văn Lâm. Hắn không muốn đem cơ hội nhường cho người khác. Nếu lần này hắn tiến công diện thánh có lẽ sẽ cho mình một cơ hội thắng. Nga, bản phi thật muốn biết tứ đệ có quyết định gì. Một dung thư của người đàn trực lé cực kỳ u ám, lạnh thấu xương. Nàng biết Phụ Văn Mặc xảy ra chuyện, mấy người này sẽ không bất viện. Giờ phút này nhìn thấy Phụ Văn Kháng như vậy, trong lòng đặt ra một chút đều không ngờ ý muốn. Phụ Văn Nghị vẫn duy trì Phụ Văn Kháng, cho nên Phụ Văn Kháng mới mở miệng. Hắn liền biết Phụ Văn Kháng là muốn bắt lấy cơ hội này, thì lập tức một bên phù họa. Hiện thời vương gia xảy ra chuyện, Nam Dương Phương Phủ quả thật cần một người chủ sự. Tứ ca từ trước đến nay thông minh, bây giờ ngược lại thật sự là cần tứ ca ra một chút biện pháp. Một dòng thư đôi mắt lại hắc ám ba phần. Nam Dương Phương Phủ khi nào thì cần Phụ Văn Kháng làm chủ. Mấy người bọn họ cũng cho rằng một dòng thư nàng ở Nam Dương Phương Phủ chỉ là bài trí. Phụ Văn Kháng một quan chăm chú nhìn chằm chằm một dòng thư, trong ánh mắt lại có vài phần bức bách. Thịnh Vương Phi đồng ý cùng tứ đệ tiến cùng diện thánh, chỉ cần gặp được hoàng thượng, hắn có vài phần nắm chắc sẽ làm cho hoàng thượng tín nhiệm hắn, đồng thời hắn cũng muốn nghĩ cách làm cho Phụ Văn Mặc vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nghe vậy, một trung thư trong mắt hàng quán bất ngươi, bên khóe miệng tươi cười từ từ phục hồi. Đang ở phía sau một trung thư, Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người nhìn nhau, cũng phát giác không thích hợp. Tứ lão gia là muốn thời dịp Phương gia không ở đây ép Phương Phi, giờ và thân phận tứ lão gia căn bản không sớm tiến cung diện thánh. Vậy vào mục đích tứ lão gia tiến cung diện thánh, có vẻ như không cần nghĩ nhiều liền có thể nhắc thành nhiệt sở. Hai người lo lắng nhìn về phía một trung thư. Hiện thời Phương Phi lại lo một mình đối mặt với khốn cảnh, khó tránh khỏi sẽ phải chịu tứ lão gia hiếp bức. Tứ đệ ngũ đệ thật đúng là hảo tâm suy nghĩ, quan tâm Phương gia cùng bản phi như vậy. Chính là bản vi có vài phần tò mò, tứ đệ ngũ đệ bất quá là xuất thân còn vợ kế, liền dám làm chủ cả bản phi. Tứ đệ cùng ngũ đệ lá gan kết quả lớn bao nhiêu? Một dân thường nguyên bản còn muốn không muốn vạch vặt, nhưng bọn hắn thật sự là quá mức vô sĩ. Thật sự nghĩ mà trong thư nàng là người vô cùng ngu xuẩn, bọn họ vọng tưởng muốn chắc mũi nàng, thật đúng là thiên đại chê cười. Phương Phi nói lời này thật làm cho tâm chúng ta bị thương. Phu quân chính là lo lắng tình huống Phương gia, nhưng phu quân là không thể vào cung diện thánh vì Phương gia nói tốt câu, bất quá chỉ muốn đi cùng Phương Phi. Nếu như vậy, phu quân liền có thể tiến cung nói tốt cho Phương gia. Khương Thị mở to mắt lời nói dối gian, cũng đứng dậy nhìn về phía một trung thư, ngữ khí có chút không tốt, chỉ trích nói. Phu Văn Kháng nâng mắt nhìn chằm chằm vào một trung thư, hiện thời tình thế bắt buộc, thỉnh Phương Phi thứ tử đệ cấp bách. Thế nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tiến cung nhìn tình huống Vương gia. Đúng vậy a, tứ ca cũng lo lắng cho Vương gia, Vũ Văn Nghị phụ họa nói. Bất quá cũng tiến lên vài bước, cùng Vũ Văn Kháng song song mà đứng. Ba người cách chỗ mà trung thư ngồi chỉ có 5 bước chân. Tứ đệ ngược lại thật sự có tâm, bản vì tâm lĩnh. Chính là tứ đệ cùng ngũ đệ có vẻ như đem sự tình quá mức nghiêm trọng. Vô luận sự tình như thế nào cùng Vương gia cũng không có bao nhiêu quan hệ, bản phi đều không lo lắng Vương gia. Tứ đệ cùng ngũ đệ không cần chuyện bé xé to như vậy. Nội trung thư trong mắt ánh sáng rất lạnh, bỗng nhiên thu hồi, miệng thậm chí có phải phật nhuyễn, thanh âm tương đối thấp. Ba người bọn họ ngay trong tai lại trở thành một trung thư không lo lắng, ba người càng thêm không thể bỏ quên. Phương Phi nói lời ấy sai rồi, tuy rằng việc này Vương gia quan hệ không nhiều lắm, cũng có thể nói cùng Vương gia không quan hệ, mà lúc này lại bị cũ bị giam lỏng ở Đông Cung, cũng đủ để nói rõ hoàng thượng đối với Vương gia kiêng kỵ. Mà Vương gia hiện tại tình cảnh cũng không hay, Phù Văn Nghị lo lắng nói, lập tức đem tình thế chuyển biến xấu. Mà trung thư dù sao cũng chỉ là người đàn bà, tiên tính cho dù có thủ đoạn nhưng cũng có thời điểm sợ hãi, huống chi hiện thời Vũ Văn Mặc còn hãm sâu ở trong cung. Khương Thị giả mù sa mưa, đúng vậy, lúc này hoàng thượng kiên kỵ Vương gia là chuyện Vương Phi cũng đã biết, tình cảnh Vương gia lúc này quả thật không ổn. Hiện thời Nam Trung Phương Vũ thì chủ sự đúng là Phương Phi, nhưng Phương Phi chớ có hồ đồ, nên quyết định gì liền phải quyết định. Đúng là như vậy, nếu Phương Phi không cùng tứ đệ cùng tiến cung diện thánh cầu tình, sợ Phương Phi sẽ hối hận không kịp. Tứ đệ thôi nhỏ liền cùng Vương gia huynh đệ cảm tình rất tốt, không muốn thấy Vương gia gặp chuyện không may. Hiện tại tứ đệ nghĩ có thể vì Vương gia làm chút gì đó. Văn Kháng lúc này thay đổi thái độ, không giống vừa rồi sắc bén như vậy. Ba người này tuy rằng hành vi cùng xuất sinh không giống nhau, nhưng công phu biến đổi sắc mặt lại cao siêu, còn phi thường nhất trí nhau. Biết chính sách cường ngạnh của bọn họ không chiếm được thượng phong, có lẽ sẽ chọc giận một trung thư. Chính sách dụ dỗ là tốt nhất, có thể làm cho một trung thư trong lòng sợ hãi, chủ động giúp bọn hắn. Phương Phi không thể do dự nữa, thời gian quý giá, Phu Văn Nghị lại nói, ý tưởng tốt a, nhưng bọn họ bây giờ là không biết một trung thư. Khi thân hãm trong khốn cảnh, một trung thư đều có thể thông dong đối mặt. Hiện thời đối mặt với tâm bất chính của bọn họ, như thế nào bọn họ chỉ nói vài câu là dễ dàng chuyển biến. Một dung thư trong đôi mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, mạnh mẽ ngẩng đầu, năng đời chính là những lời này. Tứ đệ, ngũ đệ, ngũ đệ tức. Một dung thư nhà giọng hô ba người. Ba người đồng thời mặc lộ vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Lúc này một dung thư nên có lời gì cần nói phải không? Có thể do bọn họ quá mức vội vàng. Rất nhiều chuyện tưởng như quá mức đơn giản, cũng xem một dung thư tưởng như rất đơn giản. Có một số việc thật là nhìn không được, nhưng chỉ nghĩ đến việc cầm lấy cơ hội, nhưng không nhìn tình thế mà đem đối thủ trở thành ngu ngốc. Như vậy muốn thành công, sợ là si mộng một hồi, chí khí hùng tâm một khi thoát ra, có lẽ cuối cùng vẫn sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người lo lắng không thôi. Ba người tứ lão gia đã rất tâm hại người, hiện thời nói là mũ miệng đương đương, người có tâm có thể nhìn thấy được Phương Vi không thể quan tâm sẽ bị loạn. Hai người ở Phương phủ thời gian tương đối dài, biết Phương gia có chấn Nam Hầu hỗ trợ, thái tử thiên hạ lại là con kỳ trưởng hoàng thượng, liền tính là không thể toàn thân mà lui, cũng không có thể liên lụy với thánh mạng. Huống chi, liên tính cho dù là vương gia không xuất hiện nguy hiểm, tứ hậu gia cũng tuyệt đối không xuất thủ cứu giúp. Các nàng sợ là sợ Phương Phi quan tâm quá sẽ bị loạn. Bởi vậy hai người đồng thời đặt sợ Mộ Dung Thư sẽ đáp ứng liền không để ý hậu quả ngăn trở. Kết quả hành động kế tiếp Mộ Dung Thư làm cho các nàng dừng bước chân. Mộ Dung Thư đôi mắt yên bình không chút gần sóng dao động qua lại kiên người ba người, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách. Vũ Văn Kháng ba người dần dần cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung Thư gợi lên khóe môi, tươi sáng cười, mê hoặc lòng người. Chính là trong nháy mắt, mặt nàng bỗng nhiên lộ vẻ lạnh thấu xương, ngoan tuyệt sắc quát to: các người đã biết tội chưa? Phương Phi này là cố ý gì? Ba người bọn đệ có tội gì? Vì sao phải nhận tội? Vũ Văn Kháng nhanh cầu mày trầm giọng hỏi. Khương Thị nhất thời không có phản ứng kịp. Mộ Dung Thư mới vừa rồi còn bộ dáng nhu nhược mặc cho người bị ghi dễ, lúc này sao lại tàn nhẫn như vậy? Kết quả Mộ Dung Thư đang đùa cái gì? Vũ Văn Nghị mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ trừng mắt Mộ Dung Thư, ngữ khí không tốt nói: Phương Phi hạ cớ gì mắng ba người bọn đệ? Hiện thời ba người bọn họ đều là nói sự thật, thiệt tình chân ý vì Phương Phi mà suy nghĩ, cho Phương Phi ý lý tưởng. Nhưng Phương Phi bỗng nhiên chất vấn, quả nhiên là làm lạnh lòng người. Mộ Dung Thư hoảng chậm nở nụ cười: tứ đệ tức, ngũ đệ không cần vội vã như vậy. Các ngươi là thân nhân bản phi tự nhiên đều biết các ngươi là thật tâm chân ý vì phương gia suy nghĩ. Chính là trong lúc này nếu so thân nhân cùng hoàng thượng, bản phi chỉ có thể là trung quân, thậm chí còn phải bắt giữ quân pháp bắt vị thân. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Nghị cùng Khương Thị có chút mê hoặc lại càng mơ hồ. Vũ Dung Thư kết quả là đang nói cái gì? Không giống hai người Khương Thị và Vũ Văn Nghị bị ngoại hợp, Vũ Văn Kháng là ở một bên, Mộ Dung Thư văn phạm phong khinh lạnh thấu xương, tăng nhẫn nhìn ra có điều không thích hợp. Có vẻ như vừa rồi Mộ Dung Thư không có sợ hãi, nhưng trong miệng nàng đắc tội là cái gì đắc tội, kết quả bọn họ nơi nào nói sai. Ngay tại lúc hắn mê hoặc ngờ vực vô căn cứ, phía sau ba người bọn họ truyền đến một thanh âm nam tử. Và thanh âm nam tử này bọn họ hết sức quen thuộc, thậm chí cũng là có chút sợ hãi. Càng thêm sợ hãi chính là người này trong miệng thốt ra lời nói: hoàng thượng kính yêu thần tử, tín nhiệm mỗi một quan viên đại chiêu, tứ đệ ngũ đệ tứ đệ tức không biết tại sao lại mở miệng vô tội hoàng thượng, là tội gì? Mộ Dung Thư nhìn về phía cửa, tảng đá cho lên ngực rốt cuộc hạ xuống, nàng ôn nhu kêu: vương gia. Vũ Văn Mặc con người đen nhu tình từ thủy nhìn nàng, nhẹ nàng nói mấy chữ: nàng khổ cực rồi. Ba người Vũ Văn Kháng nghe giọng Vũ Văn Mặc, thân hình đồng thời run lên. Vũ Văn Mặc lại trở về lúc nào, nghe được bọn họ nói bao nhiêu lời, hắn nói các nàng vô tội hoàng thượng chỉ là tội nào? Vương gia, ngũ đệ luôn luôn giữ quy củ, vạn không dám vô tội hoàng thượng. Vũ Văn Nghị sắc mặt có lúc trắng bệch, nhìn về phía Vũ Văn Mặc giải thích nói. Vũ Văn Kháng bỗng nhiên trừng trừng hai mắt, chẳng lẽ chính là câu đó Mộ Dung Thư nghe được là bọn họ châm miệng một lời nói kia: hoàng thượng đối với vương gia có kiêng kỵ.